Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, huyền huyễn bản chỉ hưu bảo ngựa. 1. Diệp Hiên nhìn chằm chằm Cửu Dương Lộc nhìn ra ngoài một hồi. Bất thình lình cười khẽ một tiếng, người xác định đây là hưu. Đám người nghe vậy tất cả đều ngạc nhiên, đối với Diệp Hiên lời nói không hiểu chút nào. Cái này rõ ràng chính là đầu hươu, chẳng lẽ còn là cái khác dị thú hay sao? Phạm Nghĩa sửng sốt một chút, lập tức một mặt ủy khuất kêu lên. Tu La Vương Điện Hạ, ta Phạm Nghĩa đối với bắt thú từ trước đến nay tinh thông. Làm thế nào có thể vàng thau lẫn lộn cầm cái khác dị thú giả mạo Cửu Dương Lộc? Không trách Phạm Nghĩa sẽ như thế kích động. Phải biết hắn vì bắt được đầu này Cửu Dương Lộc, thế nhưng là chịu không ít đau khổ. Diệp Hiên bây giờ vẫn còn muốn nghi vấn hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh hạ xuống. Diệp Hiên không để ý đến Phạm Nghĩa, thần tình lạnh nhạt nói ra, đây là một con ngựa, căn bản cũng không phải là đầu hươu. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tâm đạo. Cái này Diệp Hiên kiến thức đã vậy còn quá kém, ngay cả ngựa cùng hươu đều không phân biệt được. Phạm Nghĩa càng cảm thấy ủy khuất, lớn tiếng nói, cái này rõ ràng chính là Cửu Dương Lộc, là điện hạ ngươi kiến thức quá kém, đem hươu trở thành mã. Ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút chuyên gia, đây rốt cuộc là mã vẫn là hươu. Lời này vừa nói ra, trong điện cơ hồ tất cả mọi người gật đầu phụ họa. Đúng vậy, a Phạm Nghĩa lời này không sai. Đây đúng là Cửu Dương Lộc, là Tu La Vương tự nhìn kém. Tu La Vương thực lực xác thực làm cho người bội phục. Nhưng nếu nói kiến thức, không khỏi kém một chút. Sao có thể đem hươu xem như mã đâu? Cái này nói ra sẽ chọc cho người bật cười. Khả năng Thanh Liên Thánh Tử trước kia chưa bao giờ thấy qua hươu đi, lúc này mới đem hươu trở thành mã. Muốn nói hươu cùng mã, thật còn có như vậy một chút chỗ tương tự. Thánh tử nhìn lầm rồi, cũng tình có thể hiểu. Cái này hươu chính là hươu, mã chính là mã, cả hai há có thể nói nhập là một. Các ngươi xem, con thú này trên đầu rõ ràng dài góc cạnh, cái đuôi cũng cùng đuôi ngựa hoàn toàn khác nhau. Làm sao có thể là mã? Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Diệp Hiên là mình nghĩ sai rồi. Hươu sừng đỏ không phân, Thích Kiến cũng là nở nụ cười, nói, Tu La Vương nói đùa, bổn vương bao nhiêu cũng có chút kiến thức, đây rõ ràng chính là Cửu Dương Lộc. Tiểu người làm việc từ trước đến nay nghiêm túc, sẽ không làm vàng thau lẫn lộn sự tình. Thích Không tuy nhiên oán hận Thích Kiến lúc trước gây nên, nhưng lúc này nhưng cũng nhẹ gật đầu, nói, Tu La Vương ngươi tại cẩn thận phân biệt thoáng một phát. Đây đúng là đầu hươu, bổn vương đã từng cũng nuôi qua một đầu hươu, hươu cùng mã khác nhau vẫn đủ đại. Nghe được đám người lời nói, Đỗ Vô Trần đám người trên mặt nhất thời nổi lên vẻ thẹn thùng. Diệp Hiên đem nhầm hươu xem như mã hành vi, quả thật có chút mất mặt. Diệp Hiên ánh mắt quét qua đám người, khóe miệng nổi lên một tia như có như không trào phúng. Các người cần phải nhìn kỹ rõ ràng, đừng làm ra hươu sừng đỏ chẳng phân biệt được buồn cười hành vi. Đám người nghe vậy, đều lắc đầu thầm than, rõ ràng là chính mình sai rồi, lại chết không thừa nhận. Đỗ Vô Trần càng nghe càng xấu hổ, vừa định muốn mở miệng nói chuyện, lại bị bên trên Diệp Vô Đạo kéo lại. Đã thấy Diệp Vô Đạo hướng hắn lắc đầu, một bên khác Bạch Vũ Thánh Chủ cũng cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Đỗ Vô Trần trong lòng không hiểu, nhưng Bạch Vũ cùng Diệp Vô Đạo đều như vậy ra hiệu hắn. Hắn cũng liền từ bỏ muốn nhắc nhở Diệp Hiên cử động. Tu La Vương, bổn vương một hồi điều dưỡng đầu kia hươu để cho người ta dắt qua đến. Người tốt nhất phân biệt mã cùng hươu khác nhau. Thích Không cảm thấy thật đúng là coi là Diệp Hiên chưa từng thấy hươu. có chút ngây thơ nói ra. Thích Kiến cũng nói, Tu La Vương xuất thân chân vũ thánh địa, khả năng trước kia chưa bao giờ thấy qua hươu đi, nhưng ta Lưu Ly thánh địa quanh năm đều sẽ nuôi hươu. Thánh địa trên dưới không có người sẽ đem hươu cấp nhận lầm. Chúng Lưu Ly thánh địa đệ tử nhau gật đầu nói phải. Diệp Hiên đem mọi người thần sắc từng cái nhìn ở trong mắt. Âm thanh trở nên có chút băng lạnh. Bản thánh tử lặp lại lần nữa. Đây là mã, không phải hươu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.